mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, 138 bị đào thải cô đơn. Nghỉ ngơi một buổi tối u, dựa theo trí năng máy vi tính chỉ điểm, đi tới tổng bộ thứ 6 đại đội báo cáo. Đương nhìn thấy mình đệ nhất nhâm trưởng quan vậy mà liền là của mình quan giám khảo lúc. Còn lớn hơn đại kinh ngạc một phen, nhân sinh thực sự là không chỗ không khéo hợp a. Còn đối với Phương cũng là nhàn nhạt liếc u liếc mắt một cái cũng là không để ý. Cũng là khô lâu kỵ sĩ đoàn thành viên lưu động lượng thật sự là quá lớn. Cơ hồ mỗi ngày cũng có nhân bởi vì điều động, hoặc là thi hành nhiệm vụ mà vĩnh viễn biến mất. Hắn không có khả năng, cũng không có tinh lực đem tất cả thuộc hạ đô làm được khắc sâu không phải. Muốn hắn đối với một tân tiến thành viên để vào quá nhiều quan tâm đây cũng là không hiện thực. Lần này tới đến người mới cũng chính là UU chính mình một. Cái khác khô lâu kỵ sĩ mặc dù đối với nàng này mới tới rất kinh ngạc. Toàn bộ 20 nhân đại đội, vậy mà cũng chỉ có nàng một nữ nhân có thể không kinh ngạc sao? Thật sự là thái làm cho người chú ý. Đương nhiên những người này cũng đúng UU báo lấy đầy đủ hữu hảo thái độ. Đem doanh địa nội duy nhất một gian tốt nhất gian phòng tặng cho nàng. Vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Ha ha, ngày hôm sau UU theo đại đội nhân mã bắt đầu nàng tương tự với quân lữ cuộc sống. Quả nhiên như UU sở liệu như vậy, ở đây UU thời gian bị huấn luyện cấp hoàn toàn đoạt lấy. Đương nhiên vì không cho Ngân Nguyệt bọn họ lo lắng, UU cũng sẽ chiều chút thời gian đến cùng bọn họ tụ tụ. Đương nhiên UU cũng không có quên nàng mục đích tới nơi này. Tối hôm đó liền dùng chính mình máy vi tính thiên phú. Đối trong tay trí năng máy vi tính tiến hành một loạt nghiên cứu. Ý đồ đi qua nó đến xâm nhập khô lâu kỵ sĩ đoàn tổng mạng lưới. Muốn tìm kiếm một ít tư liệu. Đặc biệt U Minh cùng thân nhân mình hạ lạc, nhưng lần này UU lại là thất vọng. Đường nàng kích động mở mạng lưới liên tiếp đến trưởng máy thời gian. Đối với đối phương tiên tiến trình độ có chút há hốc mồm. Này cùng hai hơn trăm năm trước máy vi tính kỹ thuật nhưng hoàn toàn không hề một mặt thượng. Quả thực chính là một ở thị tộc thời đại một ở khoa học kỹ thuật thời đại. Bởi vậy UU chỉ có thể lợi dụng rất có hạn một phần đông tây. Đương nàng phỏng vấn đến một ít muốn biết gì đó lúc. Ngài quyền hạn không đủ, chỉ có đạt được kỵ sĩ trưởng cấp bậc mới có thể mở ra tiếp theo tầng bảo mật không gian. Mà bất khả tư nghị nhất chính là, loại này máy vi tính lại là đơn hướng truyền tống. Cũng chính là nói muốn tìm tòi trưởng máy nội dung là căn bản không có khả năng. Ít nhất không phải hiện tại UU có thể làm được. Có chút đau đầu đóng cửa trí năng máy vi tính, UU có chút tự giễu cười, xem ra chính mình là bị đào thải a. Ha ha, vẫn còn có chính mình này hắc yêu xâm lấn không được máy vi tính. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là dù sao 200 năm đã qua. Nhân loại khoa học kỹ thuật trình độ cũng không có khả năng vẫn dừng lại đang cùng bình thường đại. Không phải vì này UU thật sâu thất lạc một đêm. Đương nhiên cũng chỉ là một đêm mà thôi. Sau đó rất dài trong một thời gian ngắn, UU không chỉ đang tiếp thụ khô lâu kỵ sĩ đoàn nội bộ huấn luyện đồng thời. Buổi tối cũng bắt đầu tăng ca, đem thời đại này máy vi tính tri thức bù lại một chút. Nội tâm hung hăng phát ra ngoan, cần phải thời đại này thế nhân lại lần nữa thấy được. Cái gì là hắc yêu? Sau một khoảng thời gian rất dài. UU cũng không có tái kiến tiểu la sâm chờ người. Theo khác khô lâu kỵ sĩ đoàn thành viên trong miệng biết được bọn họ chỗ tiểu đội. Ở bọn họ thêm vào tiểu đội sau đó không lâu liền xuất phát ly khai nơi đóng quân. Tiền đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ đi. Còn nhiệm vụ gì, này liền không được biết rồi. Khô lâu kỵ sĩ đoàn quản lý còn là rất nghiêm ngặt. Thậm chí có thể nói là chế độ rõ ràng. Thượng cấp đối hạ cấp có tuyệt đối sinh sát quyền hành. Ngài, có chút dùng võ lập quốc ý tứ, đơn giản điểm chính là chỉ cần ngươi cảm giác mình đi. Cũng có thể đi khiêu chiến trưởng quan của mình một khi ngươi thắng. Như vậy ngươi trưởng quan vị trí sẽ là của ngươi lạp. Đây cũng chính là nói kỳ thực khô lâu kỵ sĩ đoàn nội chức vụ đều là nhất định. Tỷ như cái gọi là kỵ sĩ trưởng, bình thường thực lực đạt được hơn 20 bội đã nói lên ngươi đã có kỵ sĩ trưởng đích thực lực. Trình độ, nhưng ngươi đạt được hơn 20 bội, nhưng cũng không nhất định là kỵ sĩ trưởng, bởi vì toàn thế giới khô lâu kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng. Vĩnh viễn chỉ có 1 vạn danh, mà ngươi chỉ có đánh bại cấp trên của ngươi kỵ sĩ trưởng. Ngươi mới có thể thu được này vinh dự xưng hô, trở thành tân kỵ sĩ trưởng, còn sau kỵ sĩ đoàn trưởng, vinh dự kỵ sĩ, thần thánh kỵ sĩ cùng thần ma kỵ sĩ. Kỳ thực quy tắc cũng không sai biệt lắm, chỉ bất quá so với kỵ sĩ trưởng số lượng càng thêm rất thưa thớt mà thôi. U xoa xoa chán. Ở chính mình còn chưa có đạt được đem khô lâu kỵ sĩ đoàn chi hệ thống điều khiển triệt để phá hủy. Dưới tình huống, U chỉ có thể đem chủ ý đánh tới chính mình thủ trưởng vị kia có sắc bén ánh mắt ban sâm các hạ. Trên người, tựa hồ chỉ cần thay thế hắn, chính mình là có thể cùng tiến thêm một bước đạt được trí năng máy vi tính chung tin tức. Cũng có thể tốt hơn đánh vào khô lâu kỵ sĩ đoàn nội bộ. Ai? Thực sự là phiền phức a. U thật sâu bất đắc dĩ, nhưng không đợi nàng động thủ, lại là nhận được thượng cấp nhiệm vụ, ở vội vã cùng Ngân Nguyệt, Tiểu Hiên, Hắc Ưng cáo biệt hậu, liền đi theo đội ngũ của mình, hướng phía mục đích xuất phát, dọc theo con đường này thật đúng là không quá bình a. Cái gì tang thi biến dị thú đó là tùy thời cũng có thể xuất hiện a. Kỳ thực điểm này cũng không trách được người khác. Thật sự là khô lâu kỵ sĩ đoàn hành vi quá mức lớn lối. Một điểm cấm kỵ ý tư cũng không có. Vậy mà mở ra một lưu hammer ngay hoang vu cả vùng đất cứ như vậy đấu đá lung tung khởi đến a. Quả thực giống như là ở đi dạo nhà mình hậu hoa viên a. Nha, bất tìm các ngươi phiền phức tìm ai a. Ngay cả một đám thực thi quỷ cũng tới vô giúp vui. Đương nhiên ở thứ 6 đội khô lâu bọn kỵ sĩ thực lực cường đại hạ. Đến nhiều hơn nữa đó cũng là Tống Thái A. Nhìn mình đội viên như là khảm dưa thái rau liền đem những thứ ấy dã man nhân hình ra hỏa không? Cần tốn nhiều sức, liền đơn giản giải quyết. U trong lòng rất là cảm khái một phen. Có thực lực chính là phương tiện A. Khi bọn hắn đi tới thứ nhất chỉ định mục đích lúc. Thấy lại là một mảnh bừa bãi. Chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, đổ nát thê lương a, đội trưởng ban sâm tàn bạo mắng, đáng chết chậm một bước, này đó hỗn đản cũng dám cướp bóc chúng ta khô lâu kỵ sĩ đoàn dưới trướng thành trấn. Thực sự là sống không kiên nhẫn, U cùng các vị đội viên hiện tại mới biết mình mục đích của chuyến này. Lại là tới bắt một đám dám cả gan ý đồ dao động khô lâu kỵ sĩ đoàn uy tín cường đạo cướp bóc giả. Đương nhiên nói là tiêu diệt hội càng thêm chính xác một điểm. Muốn biết một khi khô lâu kỵ sĩ xuất mã, đó là trên cơ bản không có khả năng có điều vị đầu hàng. Hơn nữa này đó cướp đoạt gia hỏa cướp đoạt hoàn còn chưa xong. Lại vẫn đem ở đây cuộc sống hơn vạn lão yếu phụ nữ và trẻ em cấp tàn sát không còn. Đây cũng là u tối xem thường cùng căm tức hành vi. Cũng triệt để chọc giận ở đây sở hữu đội viên, quả nhiên đội trưởng đại nhân vừa dứt lời phía sau so với A truyền đến tiểu đội thành viên cùng kêu. Lên hét lớn, giết, một cỗ sát khí ngất trời ngay đám người kia chung tập thể bạo phát. Xông thẳng lên trời A, đẳng mọi người ở phế tích chung tìm kiếm đầu mối thời gian. Đội trưởng ban xâm lại lần nữa nhận được thượng cấp mệnh lệnh. Một đống quái thạch đá lởm chởm đại bên trong cốc, vắng vẻ như tử địa, đột nhiên một viên tảng đá lớn đầu nhẹ nhàng di động khai. Từ bên trong vậy mà chui ra một thân thủ mạnh mẽ hắc gầy thanh niên. Thanh niên rất nhanh nhấn xuống một chỗ nhô ra công tác. Phía sau tảng đá lớn ở ầm ầm một tiếng vang thật lớn qua đi hợp khởi đến. Thanh niên cẩn thận hướng phía bốn phía nhìn, thấy vẫn là cục diện đáng buồn bộ dáng. Lúc này mới yên lòng lại, lộ ra vẻ mặt rảo hoạt thần sắc, sau đó bước chân rất nhanh hướng phía khe sâu lối ra chạy đi. Mà lúc này liền trốn ở khe sâu phía trên tiểu đội thứ 6 các thành viên đâu nhìn thấy một màn này. Đội trưởng chúng ta thượng đi, đều biết cơ nhốt ở đâu, sợ bọn họ bay lên trời không thành. Lúc này sở hữu đội viên đô mang theo khô lâu mặt nạ. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi chớp động này linh quang mắt. Cũng chỉ có thể theo thanh âm đi lên phân biệt cá nhân. Đây cũng là khô lâu kỵ sĩ đoàn chế độ chi nhất. Thi hành nhiệm vụ lúc phải mang theo thứ này. Muốn duy trì chính mình cảm giác thần bí. Đương nhiên bọn họ này đàn tiểu lâu la còn chưa nói tới cái gì cảm giác thần bí. Nói đến cảm giác thần bí liền không thể không đề. Khô lâu kỵ sĩ đoàn trung thần bí nhất thủ lĩnh đại nhân. Cũng chính là duy nhất một được xưng là thần ma kỵ sĩ tên cướp. Nghe nói không ai biết hắn từ đâu tới đây. Cũng không ai biết hắn thêm cái gì. Càng đừng nhắc tới tướng mạo của hắn. Có thể nói vị này thần ma kỵ sĩ tất cả đều là một điều bí ẩn đoàn. Có lẽ chính thức bởi vì hắn phần này thần bí, mới để cho khô lâu kỵ sĩ đoàn nội thành viên như vậy kính nể đi. Đương nhiên này là của UU cá nhân ý kiến, còn có phải thật vậy hay không là như thế này liền còn chờ khảo chứng. Khụ khụ, về, không nên vọng động, lần này cần phải một kích tất trúng, không thể để cho này đàn con chuột trốn thoát. Các ngươi nghe một lúc lâu chúng ta cứ như vậy, một cái bố trí mệnh lệnh bị phân phát đi xuống. Tất cả mọi người khẩn trương cùng hưng phấn lên, bởi vì đại gia biết một hồi đại chiến sắp triển khai. UU vẫn rất thấp điều, đang cùng này đó thành viên tiếp xúc thời gian, là có thể không nói lời nào đừng nói nói. Ở các đội viên trong mắt, UU chính là một trầm mặc xấu hổ tiểu cô nương. Chỉ cần ở trong chiến đấu không muốn lui đại gia chân sau cái khác mọi chuyện đều tốt nói. Đương nhiên có thể đi vào khô lâu kỵ sĩ đoàn trở thành trong đó một thành viên. Mọi người đều biết, khẳng định cũng có một ít thủ đoạn, vì tiểu cô nương này cũng bất nhất định chính là biểu hiện ra biểu hiện như thế thuần lương chính là. Bởi vậy đại gia với nàng đều là phá lệ bao dung. Mấy phút sau, hai danh đội viên kéo lại như chó chết thanh niên xuất hiện ở mọi người trước người. Thanh niên này chính là vừa theo quái thạch đôi lý chui ra tới kia một vị. Hắn lúc này đã thoi thóp một hơi, trên mặt xương tượng bánh màn thầu. Nga, đáng chết các ngươi cũng sẽ không nhẹ chút sao? Như vậy chúng ta còn thế nào hỏi nói? Ban Sâm trên mặt mang ra một tia sắc mặt giận dữ. Gầm nhẹ nói, thế nhưng đội trưởng, nhà này hỏa thật sự là thái không biết tán thưởng, đánh nhẹ căn bản là chế phục không được a. Phụ trách đối phó thanh niên này khô lâu kỵ sĩ có chút ủy khuất. Lời vô ích thật nhiều, còn không mau đưa hắn cứu tỉnh, thời gian của chúng ta hữu hạn. Ban Sâm sắc mặt âm trầm mở miệng nói, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn hiện tại chỉ nghĩ phải nhanh điểm hoàn thành nhiệm vụ hảo trở lại. Mới mặc kệ ngươi cái khác, là, đội trưởng, tên kia đội viên lộ ra một tia nhe răng cười. Thân thủ theo trong ngực của mình liền móc ra một cây như áo lông châm bàn phẩm chất cương châm. Ở mọi người ác hàn dưới ánh mắt liền hướng phía đối phương đùi dễ hung hăng chát đi lên. A, ngoặc kép, hết chương.